vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, Dương Bảo cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của Thôi Hành lướt qua mình. Nửa câu nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt xuống, cúi đầu không dám nhìn lên. Thôi Hành không buồn liếc đến bao phục trên bàn, cởi áo khoác, tiện tay ném xuống rồi bước thẳng vào phòng, để lại Dương Bảo cùng Thu Dung người chịu trách nhiệm lo việc an nghỉ nhìn nhau bối rối. Đã nói với ngươi rồi, đừng xen vào chuyện của người khác. Thu Dung cầm bao phục quăng qua, giọng có chút mất kiên nhẫn. Nếu để đại phu nhân biết chuyện này, chúng ta khó mà yên thân. Biểu cô nương tặng những bức họa này là vì muốn giúp đỡ bắt đạo tặc. Có ý tốt như vậy sao lại từ chối thẳng thừng? Dương Bảo cũng có lý lẽ của mình. Ý tốt gì chứ? Thu Dung cười lạnh, rõ ràng không mấy tin tưởng biểu cô nương kia. Ai biết nàng đang có toan tính gì? Dương Bảo nhớ lại cái ngày chứng kiến biểu cô nương kia cố tình làm bản thân bị thương. Nghĩ ngợi một lúc rồi do dự hỏi. Vậy những bức họa này xử lý thế nào đây? Ném đi chứ còn gì nữa? Thu Dung hất cằm, nói dứt khoát, cũng chẳng phải thứ gì quý giá. À, Dương Bảo mở to mắt, nhất thời không biết phải làm sao. Thu Dung, vốn là gia sinh tử, từ nhỏ đã quen việc hầu hạ bút mực, nhìn lướt qua bức họa, nàng bật cười, không lạ gì công tử không thèm liếc qua. Kỹ thuật vẽ này chẳng ra dáng của tiểu thư khuê các. Đúng là xuất thân từ cái gia tộc nhỏ bé bên Giang Tả. Lời này không nên nói lung tung. Dương Bảo nhanh chóng khép lại bức họa, liếc mắt nhìn nàng một chút. Trong phủ chúng ta, biểu cô nương này đâu phải là người Giang Tả duy nhất. Chẳng phải vị ở Lê Hoa Viện cũng đến từ Giang Tả sao? À, vị ấy à, Thu Dung ngừng nhếch môi. Nhớ lại, vị đó mới vào phủ chưa lâu, nhưng từ nhỏ bọn họ đám gia sinh tử đã nghe không ít chuyện về gia tộc ấy từ các bậc cha chú. Bất quá, cũng chỉ là một chi thứ xa cơ thất thế của Giang Tả Lục Thị. Nếu không phải nhị gia gặp chuyện không may, tình cờ được nhị phu nhân cứu lên từ dòng nước, người ta nhìn thấy đã bị mất danh tiết, thì làm sao có tư cách đến Bác Lăng Thôi Thị này? Trở thành chị em dâu với đích nữ của các danh gia vọng tộc như Triệu Quận Lý Thị hay Huỳnh Dương Trịnh Thị. Dưới tình cảnh hiện tại, lại càng buồn cười, nhị công tử của phủ vừa để tang chưa được bao lâu. Nàng liền nhanh chóng đón hai cháu gái tới, ý đồ rõ ràng như thế, chẳng khác nào tự chuốc lấy tiếng cười chê. Thu Dung khinh bỉ liếc qua bức họa. Trong lòng càng thêm chắc chắn rằng vị biểu cô nương này cũng cùng một ruột với cô mẫu của mình. Có điều, nhị công tử của bọn họ lại khác xa nhị lão gia. Nhị công tử không phải là loại người phong lưu đa tình. Dễ mềm lòng, Thu Dung thu lại ánh mắt, khẽ nhấc vai áo rồi nói. Thấy tiếc thì người cứ giữ lại, nhưng nếu để ở đây khiến nhị công tử phiền lòng, thì ngươi cũng đừng mong có kết quả tốt. Dương Bảo bị Thu Dung hung hăng liếc một cái, tâm tư day dứt ban nãy lập tức tan biến như mây khói. Tay run rẩy, hắn liền đem cái hộp bỏ vào sọt rác. Ta nào dám quấy rầy nhị công tử, ném đi là đúng rồi. Trong sương phòng của Lê Hoa Viện, bóng đêm đã sâu, khắp nơi lặng yên đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lá đuôi phượng trúc ngoài cửa sổ bị gió đêm thổi qua, phát ra âm thanh thánh thót. Tình Phương tựa cằm lên bàn, mí mắt nặng trĩu dần khép lại. Buồn ngủ sắp sửa cuốn lấy nàng thì một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào, khiến toàn thân nàng run lên. Lập tức tỉnh táo, khi ấy nàng mới nhận ra Tuyết Y vẫn còn đang ngồi bên bàn làm việc. Ánh nến mờ ảo chập chờn, in bóng đôi lông mi dài của Tuyết Y lên vách tường như những nét vẽ mờ nhạt. Tình Phương cầm lấy áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên vai Tuyết Y rồi khuyên nhủ. Nương tử, đã qua canh ba rồi, đêm nay hãy nghỉ ngơi trước, phần còn lại để mai vẽ tiếp cũng không muộn. Tuyết Y rụi rụi mắt, lông mi ướt đẫm, giọng nói cũng trở nên dày đặc, nhưng nàng vẫn lắc đầu từ chối. Còn nhiều họa nữa, sáng mai ngươi cùng nhau đưa qua. Trước đó, nàng đã gửi đi không ít bức họa, giờ trong tay lại chồng chất 20-30 tấm. Tình Phương nhìn thấy nàng vất vả như vậy, không khỏi lo lắng, khuyên nhủ, dù vì niềm vui của nhị công tử cũng không cần liều mạng như vậy. Lần trước, chồng bức họa đó cũng đã chứng minh được lòng thành của nương tử rồi. Nhị công tử chắc chắn sẽ hiểu. Tuyết Y dừng bút lại, nhưng vẫn lắc đầu, không chỉ vì nhị biểu ca, ngày hôm đó, người đã thấy Phỉ Đồ hung hãn đó. Nếu để lại một mối nguy lớn trong thành Trường An, không chừng hắn sẽ gây ra mầm họa gì khác. Chúng ta từng bị kẻ ác làm nhục, may mắn có người ra tay cứu giúp. Giờ đây, ta đã thấy Phỉ Đồ đó, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến người đã nhường xe ngựa cho nàng và gánh chịu trọng thương, lòng Tuyết Y dâng lên nỗi áy náy. Cho đến hôm nay, nàng vẫn không biết tình trạng thương tích của hắn ra sao. Nha, hóa ra là ta suy nghĩ thiển cận. Tình Phương đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, tiến lại giúp nàng mài mực. Nương tử thật là một người có lòng tốt. Kỳ thật ta cũng có tâm tư riêng. Tuyết Y vừa hoàn thành một bức vẽ, trừng mắt nhìn, giơ bức họa lên ánh nến đánh giá. Ngươi nói xem, ta vẽ nhìn như vậy, có tiến bộ chút nào không? Tình Phương tiến lại gần xem xét, nhẹ nhàng gật đầu, tốt hơn nhiều, ta thấy có vài phần giống với thần vận của nhị công tử. Thật sao? Tuyết Y mỉm cười, cảm thấy có vài phần rất giống. Dù sao, tất cả cũng là do nàng tỉ mỉ bắt chước, lòng tự hào dâng lên, nàng thỏa mãn đặt bức họa xuống. Đã có thể học được họa, lại còn có thể lấy lòng nhị biểu ca, lại tiện thể giúp đỡ trong việc truy bắt hung đồ. Chuyện tốt như vậy, tìm đâu ra? Tình Phương bị nàng thuyết phục, cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền tiến lại vuốt tay áo. Giúp nàng, tối nay, khi ta mang đi, Dương Bảo bên cạnh nhị công tử sẽ vui vẻ tiếp nhận. Xem chừng sáng sớm mai đưa qua, hắn sẽ càng vui hơn. Cái nhị biểu ca có phải cũng rất vui vẻ không? Tuyết Y trong lòng hơi động, dưới ánh đèn chấp bút, một nét một họa càng nghiêm túc mà mô tả lên. Sau một đêm chờ đợi, ngày thứ hai, Tình Phương bưng theo một chồng giấy vẽ nặng nề, trong lòng cảm thấy không ngừng tự mãn, đã lường trước được sự kinh ngạc của Dương Bảo tiểu ca. Nhưng sự kinh ngạc lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Dương Bảo không ngờ sau một đêm, vị biểu cô nương này lại vẽ được nhiều như vậy. Nhìn vào túi bao phục khéo léo, hắn khuyên nhủ, biểu cô nương, vết thương còn chưa khỏi, sao lại có thể mệt nhọc như vậy, nên nghỉ ngơi cho thật tốt mới phải. Nương tử nói, đại phòng mỗi ngày đều đưa thuốc, nàng không thể báo đáp, nên sau khi dưỡng bệnh tiện tay vẽ lên mấy tấm, cũng tốt để nhị công tử bớt lo một phần. Tình Phương nghe không hiểu lắm về những chuyện trong đại trạch, liền nhỏ giọng hỏi, ác đồ kia vẫn chưa tìm thấy sao? Không có đâu, người này là một lão thủ. Dương Bảo thuận theo lời của Tình Phương, không ngờ lại kích thích sự lo lắng trong ánh mắt nàng. Tình Phương khẽ cau mày, chúng ta nương tử cũng không an tâm đâu, nói là nếu cần nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nói xong, Tình Phương cúi người trở về. Dương Bảo suy nghĩ một lát mới hiểu ý của vị biểu cô nương này là muốn tiếp tục cho bọn họ vẽ tranh, liền vội vàng đuổi theo. Có thể nói, tiểu nương tử này đi đứng thật nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. Dương Bảo mơ hồ thu lại một lần, bưng lấy khoai lang bỏng tay mà không biết phải làm gì tiếp theo. Thu Dung đứng dựa vào cửa hiên, nhìn hắn với vẻ mặt ngốc nghếch, hừ lạnh một tiếng rồi khẽ vươn tay đem bát nước trong chậu đến bên chân hắn. Cái miệng lưỡi vụng về như ngươi, sớm muộn cũng sẽ dẫn đến rắc rối. Cẩn thận đến lúc đó hai bên không thể lấy lòng, chỉ còn lại Bạch Diện chọc tao. Dương Bảo vội vàng dậm chân để tránh cho quần áo B, A, N lên nước. Nhưng không thể không thừa nhận lời của Thu Dung có lý. Hắn đành phải với vẻ mặt đau khổ đem cái họa lặng lẽ vứt xuống nhà bếp. Hy vọng vị biểu cô nương kia đừng quá nhiệt tâm như vậy, mà nên chuyên tâm dưỡng bệnh mới đúng. Nhưng mà sợ điều gì thì lại gặp phải điều đó. Kể từ khi biết được ác đồ kia vẫn chưa bị bắt, vị biểu cô nương kia lại càng ngày càng gửi đến nhiều họa hơn. Dương Bảo nhiều lần muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại lo sợ rằng nếu giải thích xong thì sẽ bị truy vấn về những bức họa đã gửi đi trước đó. Vì vậy hắn lại không dám mở miệng. Cứ như vậy, ngày qua ngày, hắn cảm thấy mình ngày càng chột dạ. Nhiều lần, Dương Bảo đợi đến khi trời tối mới vụng trộm đem chồng họa này đưa cho đầu bếp, căn dặn hắn nhất định phải lặng lẽ đốt đi. Trong khi đó, Lê Hoa Viện bên kia lại hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra. Bởi vì vừa vào phủ đã bị thương, 3 năm nay Tuyết Y đều dưỡng thương tại Lê Hoa Viện. Hiện tại, vết thương trên trán đã hồi phục gần như hoàn toàn. Khi biết rằng vị tam biểu ca cũng đã chuyển biến tốt, nàng quyết định đi thăm viếng một chút. Thế là, Tuyết Y đơn giản thu dọn một chút, chỉ trải một cái châm hoa nhỏ ở bên tóc mai. Vị tam biểu ca này trời sinh đã có tật, được an bài ở một góc yên tĩnh tại Lê Hoa Viện. Phía tây bắc, tháng 3, những cây lê và hoa hạnh đang nở rộ, khắp con đường ngập tràn hương thơm ngọt ngào. Từng đám hoa như những đám mây tuyết, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, trong khi nơi này lại có thể sử dụng đất để trồng hoa, nuôi cây, thật sự so với bao nhiêu kim khí ngọc khí trong phòng còn quý giá hơn. Khi nàng vượt qua một gốc cây lê to lớn, định đẩy mở cánh cửa sân thì bất ngờ, từ bên trong cửa son lại có một bàn chân bước ra, liếc về phía vạt áo dệt kim. Tuyết Y bỗng đối diện với một gương mặt có lông mày kiếm và đôi mắt sáng. Nàng vội lùi lại một bước, nhẹ giọng hành lễ, nhị biểu ca, chúc ngài sức khỏe. Với tư cách là huynh trưởng của tam đệ, Thôi Hành đương nhiên phải tới thăm. Không ngờ, trên đường lại gặp được biểu muội này. Dương Bảo cũng cảm thấy ngạc nhiên, nàng biểu cô nương từng lấy lòng các công tử, giờ nghe tin tam công tử vừa tỉnh lại đến đây, chẳng lẽ nàng định cùng lúc lấy lòng cả hai bên. Thôi Hành dừng bước, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ với mí mắt buông thấp. Mấy ngày không gặp, hình như biểu muội này có phần uể oải hơn. Chiếc váy lụa ôm lấy vòng eo, khi nàng khẽ cúi người, tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng, khiến nàng trông thật dịu dàng. Bờ môi nàng nhuốm màu anh đào nhạt, giọng nói trong trẻo lạ thường. So với hình ảnh gầy yếu của thiếu nữ đã rời đi một cách đột ngột trước đây, giờ đây khó mà tìm thấy điểm tương đồng. Sự ngụy trang thực sự rất hoàn hảo. Hai bên lông mày Thôi Hành khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Hắn nhếch môi, nói bằng giọng nhạt, biểu muội, thương thế như thế nào? Thuốc có làm khó chịu không? Chỉ mới mấy ngày trôi qua, Tuyết Y cảm thấy nhị biểu ca hình như có phần lạnh nhạt hơn. Dù rõ ràng hắn quan tâm, nhưng trong giọng nói lại không mang theo sự ấm áp, đặc biệt là khi nhắc đến thuốc, nói về những bát thuốc mà mỗi ngày nàng phải uống. Đối với Tuyết Y mà nói, đó gần như là một cực hình. Hơn nữa, các nha hoàn trong đại phòng đều rất nghiêm khắc, họ nhất định phải theo dõi nàng cho đến khi uống hết bát thuốc mới chịu rời đi. Mỗi lần uống xong, nàng không khỏi tự hỏi liệu nhị biểu ca có biết điều gì đó nên mới đối xử với nàng như vậy. Có lẽ vì nàng vốn đã chột dạ, dù có hoài nghi nhưng cũng không dám hỏi ra. Chỉ đành ôn tồn nói, đã tốt hơn nhiều rồi. Thực sự làm phiền nhị biểu ca những ngày này, chén thuốc này cũng không cần phải đưa nữa. Thôi Hành khẽ nhớn mày, ánh mắt lướt qua vết thương trên trán nàng. Vết thương trên đầu không phải chuyện nhỏ đâu. Biểu muội thật sự cho rằng không cần uống thuốc nữa sao? Thật sự đã khá hơn. Tuyết Y có phần nóng nảy. suýt nữa đã đưa vết thương gần như không còn rõ ràng trên trán mình ra trước mặt hắn. Vết sưng trên trán nàng đã tiêu tan, khuôn mặt giờ đây đều đặn hoàn mỹ, hai mắt trong sáng và thanh tịnh, nhìn hắn chằm chằm, mặc cho có như thế nào, ý chí kiên quyết cũng không khỏi rung động. Thôi Hành bị ánh mắt thanh khiết của nàng làm cho thoáng chốc ngưng lại, rồi rời mắt đi, nếu vậy thì tùy ý ngươi. Tuyết Y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần uống loại dược chất đắng chát kia nữa. Có điều, nàng tự hỏi tại sao nhị biểu ca lại không nhắc gì đến việc nàng đã vẽ nhiều như vậy. Nàng không dám hỏi thẳng, chỉ đành hỏi một cách vòng vo. Xin hỏi biểu ca, có tin tức gì về ác đồ kia không? Nàng vừa mở miệng, Dương Bảo lập tức cảm thấy chột dạ, cúi đầu xuống. Chưa, Thôi Hành nhíu mày, chỉ đơn giản nói ra hai chữ. Tuyết Y vẫn chờ hắn tiếp tục, nhưng hắn vẫn không nhắc đến chuyện đó, đành phải giả vờ như vừa phát hiện ra điều gì. À, đêm qua trời mưa cả đêm, gió táp mưa sa, chắc hẳn trên cửa thành gián thiếp chân dung phải tốn không ít công sức. Thôi Hành hơi cụp mắt, không ngờ rằng biểu muội này lại có thể suy nghĩ cẩn thận đến vậy. Ngữ khí của hắn dịu đi một chút, quả thật là tốn không ít công sức. Dương Bảo, ngươi hãy đi tìm thêm vài họa sĩ nữa. Dạ, Dương Bảo trên trán toát mồ hôi, lo lắng bị phát hiện, nghe lệnh liền nhẹ nhõm thở ra rồi vội vã rời đi. Như thể có ai đó đang đuổi theo sau, gã sai vặt này vốn không phải là người thiếu ổn trọng. Sao hôm nay bước chân lại có vẻ bất an như vậy? Tuyết Y cảm thấy nghi hoặc, điều khiến nàng nghi ngờ hơn là nhị biểu ca vẫn không nhắc đến việc nàng đã vẽ tranh. Điều này có vẻ không phù hợp với tác phong quân tử của hắn. Nàng không thể không hỏi thêm một lần. Khi đang định mở miệng thì Dương Bảo bỗng nhiên, ai u, một tiếng, và phải một chiếc xe cút kít chở củi lửa từ nhà bếp, khiến cả người lẫn xe cùng đổ xuống đất. Tiếng động này thật sự không nhỏ, hai người bên cạnh đều quay lại nhìn, khi xe cút kít lật, mọi vật trên xe đều bị văng ra, trong đó có một bao quần áo cũng theo đó rơi xuống, dồn dập đập vào trước mặt bọn họ. Tuyết Y cảm thấy bao quần áo đó quen thuộc, và chỉ sau một khoảnh khắc, bao đó đã mở ra, làm bay lên một đống chân dung như tuyết rơi trong cơn gió mạnh. Rơi lả tả khắp không gian, nàng không kịp tránh, một bức tranh vừa vặn quét qua mặt nàng. Tuyết Y ngẩn người một chút, đưa tay định lấy xuống, nhưng khi nhìn kỹ, nàng lại ngây ngẩn cả người. Đường nét và nét vẽ quen thuộc này, không phải là của nàng sao? Có thể bức tranh của nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng nắm chặt giấy vẽ nơi góc, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Hành. Cách chương.